xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 304, xú danh chiêu nữ tinh, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát kiểu miệt đoạt lấy đường quả điện thoại. Mở ra, đối với phía trên chửi rủa không có chút nào để ý. Đây chính là ngươi hy vọng, ngươi quản ta, ngươi chán ghét ta, không cần thiết đem chính ngươi cũng rơi vào đi. Kiều Miệt hai tay khoác tại đường quả bả vai. Ngươi dạng này cam chịu, Tô Hòa sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Hắn không biết chân tướng, ai nói ta cam chịu. Đường quả đẩy ra Kiều Miệt, bĩu môi, ta chỉ là muốn để ngươi thể hội một chút bị người mắng cảm giác. Đến mức ta, đã bị mắng quen thuộc. Thêm một người thiếu một người đều không có khác nhau. Kiều Miệt nhìn xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Tâm lý có chút không thoải mái. Trường trung học tình yêu cuồng nhiệt bởi vì đường quả cùng Kiều Miệt. Cũng là mỗi ngày treo ở nóng lục soát. Hiện tại người xem đối bộ này phim truyền hình rất hiếu kỳ. Đúng, bọn hắn phát hiện bất kể thế nào mắng đường quả. Nhân ra còn là thật vui vẻ cho mắng Kiều Miệt đại đạo diễn huê bua điểm khen. Cái này khiến bọn hắn cảm giác một quyền đánh vào trên bông. Đặc biệt khó chịu, bọn hắn còn đem đường quả trước kia diễn phim truyền hình. Điện ảnh lấy ra mắng một lần, thế nhưng là nhân gia vẫn là rất vui vẻ tại điểm khen. Cái này có chút làm giận a, hiện tại biết bộ này kịch đường quả là nữ hai. Chúng hắc phấn vui vẻ bật cười, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm phát sóng thời gian. Liền chờ đến lúc đó đại khai sát giới, nhất định phải đem đường quả mắng máu chó đầy đầu, vĩnh viễn tại ngành giải trí không ngóc đầu lên được. Bạch Văn Văn đều nói, nữ nhân này điên, một chút muốn đối phó đối phương ý tứ đều không có. Hơn nữa nàng công lược cũng xảy ra vấn đề, cao nhất hảo cảm giá trị người là Vệ Xuyên, 90, lập tức tới ngay 100, cái này khiến nàng thật cao hứng. Một cái khác là Tô Hòa, độ thiện cảm là 80, từ khi bọn hắn tuyên bố ở chung một chỗ về sau. Tô Hòa hảo cảm giá trị liền không có lại tăng trưởng. Cùng với mặt khác hai cái số âm, Bạch Văn Văn cảm thấy rất đau đầu. Nàng ý đồ cùng Lương Triều ngẫu nhiên gặp qua. Đáng tiếc, đối phương căn bản không để ý nàng. Hảo cảm giá trị còn giảm 10, biến thành giống như Kiều Nghiệt. 90, nàng không dám tùy tiện tiếp xúc hai người này. Một khi hảo cảm giá trị đạt tới 100, liền công lược thất bại. Nàng sẽ tổn thất rất nhiều kinh nghiệm, sẽ còn nhận trừng phạt. Mà đường quả bên này, chính lôi kéo Kiều Miệt đi shopping. Kiều Miệt là không đồng ý, hiện tại bọn hắn đi ra ngoài khẳng định sẽ bị cầu tử đuổi theo đập. Có đi hay không? Không, tốt, đường quả lấy ra điện thoại di động. Cho Lương Triều gọi điện thoại, đi ra shopping, lời còn chưa nói hết, liền bị Kiều Miệt đoạt lấy điện thoại cúp máy. Đi, đường quả đã tối đen, hiện lại cùng Lương Triều cùng lúc xuất hiện, Kiều Miệt có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương, coi như hắn đám bằng hữu một cái đi, bên kia đang định đáp ứng Lương Triều. Chớ trêu chọc Lương Triều, hắn không hề có lỗi với ngươi, Kiều Miệt có chút nghiêm túc nói. Đóng lại đường quả điện thoại, đường quả sửng sốt một chút, nụ cười thu hồi, cái kia không đi, nói xong, nàng quay người trở về phòng. Kiều Miệt nhìn xem trống trơn phòng khách, nhíu mày, túc chủ, cử động lần này ý gì? Đường quả nhịn không được cười, thống tử, ngươi gần nhất nhìn nhiều cổ văn a, không vui liền làm thoáng cái. Hệ thống, làm thoáng cái Bạch Văn Văn bên kia thế nào, nâng túc chủ phúc. Bốn cái công lược mục tiêu, một cái đều không có công lược thành công. Nếu là nàng công lược thất bại, sẽ có hậu quả gì ta nghiên cứu thoáng cái. Túc chủ đại đại, cái kia hệ thống có trừng phạt chế độ, tiếp nhiệm vụ thất bại, sẽ bị sét đánh dùng lửa đốt, bề ngoài nhìn không ra, nhưng linh hồn sẽ thụ thương. Cái kia hệ thống không phải cái gì tốt đồ chơi, một khi bị nàng công lược thành công người. Sẽ bị hút đi đại bộ phận khí vận, chỉ cần Bạch Văn Văn không cùng bọn hắn trường kỳ ở chung một chỗ. Bọn hắn sẽ càng ngày càng thảm, cách chương.